Chương 1162, khắc chế. Phốc phốc nhuyễn kiếm kiếm quang, tại xuyên qua hỏa diễm Man Ngưu bên ngoài cơ thể hỏa mang, liền đâm tại ngọn lửa kia trên cổ Man Ngưu, sau đó đem nhất cử xuyên qua. Trên cổ xuất hiện một cái lỗ thủng, kia một đầu hỏa diễm Man Ngưu một tiếng đau nhức hào, sau đó liền rồi đột nhiên đứng tại chỗ cũ, thân thể phát nổ ra, sụp đổ. Kia nhìn như cực kỳ hung hãn hỏa diễm Man Ngưu, không nghĩ được chỉ một kiếm hạ xuống, đã bị triệt để kích phá ra. Lợi hại Lăng Trần nhịn không được một tiếng thán phục, tại đây áo lam nữ đồng xuất thủ trong chớp mắt, Lăng Trần cũng đã biết đối phương là người nào. Linh tâm thánh giả một kiếm này, đi là cực hạn thủy võ đạo, trong đó bao hàm thủy chân ý cường đại dị thường, e rằng đã là đạt tới viên mãn tình trạng. Huống hồ, thủy nguyên vốn là khắc chế hỏa, linh tâm thánh giả một kiếm này, đối với kia đổ trưởng lão chiêu số, tồn tại một loại thiên nhiên áp chế. Đương nhiên, loại này khắc chế chỉ tồn tại ở đồng cấp đường trong đó, nếu là lực lượng chênh lệch quá lớn, loại này khắc chế hiệu quả liền cực kỳ bé nhỏ. Thập Tam trưởng lão tại linh tâm thánh giả xuất thủ đánh bại ngọn lửa kia Man Ngưu chốc lát, Chu Thanh Thanh đám người trên mặt cũng là nhao nhao lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng, tuy tới chậm chút, nhưng viện binh của bọn hắn cuối cùng là đến. Linh tâm thánh giả thực lực cũng căn bản không cần nghi vấn, một kiếm đánh bại hỏa diễm Man Ngưu, không chút nào dây dưa dài dòng. Đa tạ thập tam trưởng lão ân cứu mạng. Lăng Trần nhìn qua trước người áo lam nữ đồng, cũng là chậm rãi thở ra một hơi hơi thở. Nếu không phải người sau kịp thời xuất hiện, hắn e rằng không chết cũng phải trọng thương. Người cái tên này, luôn là yêu cậy mạnh. Đối phương thế nhưng là Hoang Hỏa Thành trưởng lão, ngươi tại sao cùng hắn đối mặt? Linh tâm thánh giả nhăn nhíu mày, có chút oán trách mà nói. Thập tam trưởng lão ngươi này có thể hiểu lầm Lăng Trần sư huynh. Lăng Trần còn chưa mở miệng, Chu Thanh Thanh ngược lại nói cho hắn, Lăng Trần sư huynh cũng không phải là cùng với lao gia hỏa này đánh, là lao gia hỏa này chẳng biết xấu hổ, nhà mình đệ tử không phải là đối thủ, bị Lăng Trần sư huynh đánh bại, liền muốn đích thân ra trận, đối với Lăng Trần sư huynh dưới ra tay ác độc. Thập tam trưởng lão, ngươi nói lao gia hỏa này có thể hay không ác? Sau khi nói xong, Chu Thanh Thanh còn đối với kia đồ trưởng lao thẻ lưỡi, một bộ không có sợ hãi bộ dáng, hiện tại có linh tâm thánh giả làm chỗ dựa, nàng tự nhiên không cần phải sợ đồ trưởng lao này. Bị Chu Thanh Thanh mơ mỉ hệ NG một tiếng lao ra hỏa, kia đồ trưởng lao sắc mặt cũng là lúc trắng lúc xanh, hắn hừ lạnh một tiếng, đạo tiểu tử này tâm ngoan thủ lạn, đầu tiên là chặt đứt chúng ta bên trong đệ tử cánh tay của Ngụy Nhân Kiệt, sau đó lại hại chết Vũ Văn Lâm, ngay sau đó lại đem ta Trương Vũ Trạch đánh thành trọng thương, nếu không phải lao phu kịp thời xuất thủ, e rằng liền Trương Vũ Trạch cũng đã gặp không may kẻ này độc thủ. Linh tâm thánh giả, ngươi nếu như tới, vậy có phải hay không hẳn là cho chúng ta Hoang Hỏa Thành một cái công đạo? Đồ trưởng lão mục quang có chút âm lãnh địa nhìn chằm chằm linh tâm thánh giả. Hả, những chuyện này, toàn bộ đều là ngươi làm? Linh tâm thánh giả trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ kinh ngạc ý tứ, bên nàng qua mặt nhìn Lăng Trần. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng nổi lên một vòng kỳ dị sáng bóng, cái khác cũng khỏe nói, đem Trương Vũ Trạch đánh thành trọng thương. Trương Vũ Trạch thế nhưng là có được thần hầu thực lực cấp bậc, tại thanh niên một đời bên trong danh khí rất lớn, Lăng Trần khi nào lại có bực này thực lực? Ngoại trừ Vũ Văn Lâm không phải ta giết, cái khác, ngược lại, là thật. Lăng Trần cũng lời nhiều lời, làm sự tình, thừa nhận cũng không sao, nhưng Vũ Văn Lâm xác thực không phải là hắn sát, hắn cũng không cần phải nhận thức. Đồ trưởng lao sắc mặt trầm xuống, quát to tiểu tử, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn rảo biện việc này chính là ta Hoang Hỏa Thành rất nhiều đệ tử tận mắt nhìn thấy, không được phép ngươi nói dối. Huống hồ lấy Vũ Văn Lâm thực lực, trừ ngươi ra, ai giết được hắn? Nói xong, hắn vừa nhìn về phía linh tâm thánh giả, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử này tâm tư ngoan độc, tội ác chồng chết, linh tâm thánh giả, hôm nay ngươi phải đem kẻ này giao cho chúng ta Hoang Hỏa Thành xử lý, để cho chúng ta Hoang Hỏa Thành tới thẩm phán tội của hắn, bằng không mà nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Đúng, hôm nay các ngươi nếu không đem tiểu tử này giao ra đây, vậy tông môn khai chiến đến lúc sau nhất định phải các ngươi linh nguyệt đảo máu chạy thành sông. Ngụy Nhân Kiệt ở bên hát đệm nói. Nhưng mà hắn lời này vừa ra, lại là để cho đồ trưởng lao sắc mặt khẽ biến, trong nội tâm thầm mắng tiểu tử này quấy rối, tông môn khai chiến, loại lời này liền hắn trưởng lão này cũng không dám nói lung tung. Hoang Hỏa Thành cùng Linh Nguyệt Đảo đều là bát đại siêu cấp tông môn một trong, nếu thật khai chiến, đây chính là ảnh hưởng toàn bộ Cửu Châu đại địa sự tình, như loại này lượng cấp thế lực, làm sao có thể sẽ đơn giản khai chiến. Khai chiến linh tâm thánh giả trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vòng trêu tức nụ cười, chỉ là quét Ngụy Nhân Kiệt liếc một cái, chính là thu trở về, từ chối cho ý kiến mà nói vậy khai chiến được rồi, ta Linh Nguyệt Đảo tùy thời phụng bồi. Vừa rồi Lăng Trần đã nói, Vũ Văn Lâm cũng không là hắn giết chết, về phần Ngụy Nhân Kiệt cùng Trương Vũ Trạch, các ngươi Hoang Hỏa Thành cùng chúng ta Linh Nguyệt Đảo đệ tử ở giữa xung đột, đứt tay đứt chân, chịu một chút vết thương nhỏ, kia đều là nhìn quen lắm rồi sự tình. Thật muốn tính toán ra, chẳng lẽ chúng ta Linh Nguyệt Đảo đệ tử bị thương, liền so với các ngươi Hoang Hỏa Thành ít sao? Đứt tay đứt chân, chịu một chút vết thương nhỏ. Đồ trưởng lão khỏe miệng nhịn không được co quắp, hắn xoay người liếc qua nửa chết nửa sống Quy Mệnh Hầu, sắc mặt càng khó nhìn, người này đều thiếu chút nữa bị đánh chết rồi, cái này gọi là chịu một chút vết thương nhỏ. Vũ Văn Lâm cũng không phải là phổ thông đệ tử, hắn là thiên kiêu cấp bậc thanh niên thiên tài, cho dù hắn không phải là Lăng Trần sát, cái chết của hắn cũng cùng Lăng Trần thoát không khỏi liên quan, đem hắn giao cho chúng ta Hoang Hỏa Thành thẩm phán. Các ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ sự thật chân tướng, nếu như chứng minh Lăng Trần này là vô tội, chúng ta tất nhiên sẽ đem hắn bình yên trả lại cho Linh Nguyệt Đảo. Đồ trưởng lão nói. Lăng Trần nghe xong lời này, nhưng trong lòng thì không khỏi cười lạnh, nói thật dễ nghe, như hắn thực tiến vào Hoang Hỏa Thành, chỉ sợ là không có tội cũng biến có tội, như thế nào thẩm, như thế nào phán, còn không đều là người của Hoang Hỏa Thành định đoạt, chuyến đi này, phần trăm phần là không ra được. Việc này Linh Tâm Thánh Giả tựa hồ dừng lại một chút, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía kia đồ trưởng lão, tại đối phương vậy có chút ánh mắt mong chờ, phun ra còn dư lại mấy chữ mắt, đoạn không khả năng. Đồ trưởng lão trên mặt biểu tình rồi đột nhiên cứng ngắc. Ngươi hay là bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Linh Tâm Thánh Giả trực tiếp không nhìn đồ trưởng lão phản ứng, thản nhiên nói, đừng nói người không phải là Lăng Trần sát, coi như là hắn sát, đó cũng là đối thủ tài nghệ không bằng người, chết thì đã chết, nơi này là Yêu Long địa phủ, không phải là tông môn lôi đài tỷ võ, ở loại địa phương này, chết người đệ tử, lại bình thường bất quá. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng nhịn không được vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Linh Tâm Thánh Giả, hắn đều có chút không ngờ được, đây là thoạt nhìn tiểu la lị bộ dáng Linh Tâm Thánh Giả, nói chuyện lên tới vậy mà như thế địa cường ngạnh, trong lời nói để lộ ra tới quyết đoán, làm cho người ta kinh dị. Hơn nữa, Linh Tâm Thánh Giả lần này thái độ, lệnh trong lòng của hắn cũng là sinh ra vài phần thân cận cảm giác. Tuy vị thập tam trưởng lão này tính tình mười phần lạnh lùng, nhưng hiển nhiên là một vị trong nóng ngoài lạnh người, trước mắt lần này biểu hiện, rõ ràng cho thấy ý định không nói bất kỳ đạo lý địa che chở cho hắn, quả quyết không có khả năng đưa hắn giao ra đi. Người đổ trưởng lão trong mắt lửa giận phun ra, thế nhưng hắn lại không có biện pháp, thông qua vừa rồi giao thủ, hắn đã không sai biệt lắm biết Linh Tâm Thánh Giả thực lực, muốn thực đánh nhau, hắn chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.